tin tức công giáo do phần khúc ca cảm tạ thực hiện. Xin kính chào quý khán giả đến với diễn đàn khúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican. Đức Thánh Cha đề nghị phải thinh lặng để có thể suy niệm và truyền thông chân thật. Khi có quá nhiều các tin tức và thông tin, thinh lặng trở nên thiết yếu nếu chúng ta muốn phân biệt những gì quan trọng với những gì không đáng kể hay phụ thuộc. Đức Thánh Cha Benedicto XVI trình bày suy tư của Ngài trong sứ điệp gửi cho Ngài truyền thông quốc tế. Ngài đã chọn chủ đề là Thinh lặng và lời, con đường phúc âm hóa. Ngài nói về nhu cầu cần có một sự cân bằng giữa thinh lặng và lời. Khi lời và thinh lặng trở thành tách biệt riêng rẽ thì có sự trở ngại truyền thông hoặc gây ra bối rối, hay ngược lại, gây nên một bầu khí lạnh lẽo. Tuy nhiên, khi hai điều này bổ túc cho nhau thì truyền thông có giá trị và ý nghĩa. Đức Thánh Cha nói, thinh lặng giúp cho có truyền thông năng động hơn, đòi hỏi sự tế nhị và khả năng lắng nghe, đôi khi thể hiện được bản chất chân thật của mối tương quan liên hệ. Đề cập đến mạng lưới toàn cầu như diễn đàn cho các giải đáp thắc mắc, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, ngày nay người ta thường bao trùm bởi những giải đáp họ chưa bao giờ đặt câu hỏi và những nhu cầu họ chưa hề nhận biết. Nếu chúng ta ý thức và tập trung vào những vấn đề thật sự quan trọng thì thinh lặng là một tiện ích quý giá giúp chúng ta nhận định chính xác trước một sự bão hòa của những kích thích và tài liệu chúng ta nhận được. Ngài đề nghị cuối cùng nguồn suối liên tục các câu hỏi biểu lộ sự bứt rứt không ngưng nghỉ của con người không ngừng tìm kiếm sự thật nhiều hay ít quan trọng hơn để có thể đem đến cho họ ý nghĩa và niềm hy vọng cho đời sống. Người ta không thể hài lòng với một sự trao đổi hời hợt và không thắc mắc về các ý kiến và kinh nghiệm đáng nghi ngờ về đời sống. Tất cả chúng ta đều tìm kiếm sự thật và chúng ta chia sẻ ước muốn sâu xa này ngày nay nhiều hơn bao giờ hết. Đức Thánh Cha nhắc rằng, tuy nhiên, thinh lặng là điều chúng ta cần có để nói chuyện với Thiên Chúa. Ngài nói, nếu Thiên Chúa nói với chúng ta ngay trong thinh lặng, chúng ta sẽ khám phá trong thinh lặng khả năng để nói với Chúa về Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong sự chiêm niệm thinh lặng, lời hằng sống qua đấng cấu tạo thế giới trở nên hiện diện mạnh mẽ hơn và chúng ta ý thức nhiều hơn về kế hoạch cứu chuộc của Chúa đang thực hiện trong lịch sử chúng ta bằng lời nói và việc làm. Ngài kết luận, lời nói và thinh lặng, học cách truyền thông là học cách lắng nghe và chiêm niệm cũng như học nói. Sầu chung từ năm mèo sang năm rồng vẫn không hết. Đến bao giờ Việt Nam mới là nước thượng tôn pháp luật? Đến bao giờ quyền công dân mới được tôn trọng? Tiết trời đã trở nên ấm áp sau những ngày đông lạnh lẽo khi mùa xuân đã đến. Mùa xuân đến, các hoạt động chợ xá cũng trở nên nhộn nhịp, tưng bừng khác thường. Con người cũng trở nên bận rộn hơn để chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền dân tộc. Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn 2012. Trong không khí tưng bừng sắc xuân ấy, hình ảnh các em đang bị giam giữ, tù tội trái pháp luật vẫn hiện diện trong lòng chúng ta, tình người vẫn dâng trào và triển nở. Ngày đầu xuân, các con phố Sài Gòn vắng lặng, hẳn so với bình thường, lượng xe cộ không còn đông đúc, ồn ào, khói bụi, đặc biệt là không có các loại xe cơ giới lớn, làm cho thành phố yên ắng, như được tĩnh dưỡng. Sau những ngày lao động miệt mài, mệt mỏi, không nghỉ sau một năm dài, đầu đầu cũng thấy cờ đỏ, búa liềm, cờ đỏ sao vàng được cắm cọc trước cửa nhà dân theo lệnh Ủy ban Nhân dân, Công an địa phương để thấy đây là nhà nước đảng trị theo luật pháp. Thoáng nhìn thì có vẻ vậy, nhưng thực tế thì làm sao có lẽ trong lòng mỗi người đều hiểu rõ thời cuộc hiện nay là như thế nào. Trong năm qua, có 17 thanh niên công giáo đã bị nhà cầm quyền bắt cóc và đang bị giam cầm trái pháp luật trong các nhà giam kín. Thậm chí người thân của họ tới giờ phút này cũng chưa biết họ bị giam giữ nơi đâu. Chưa một lần được thăm gặp, không biết họ giờ khỏe mạnh, đau yếu ra sao. Tin tức về các thanh niên này chỉ được thấy trên các trang mạng do các blogger bất bình trước sự việc những người yêu nước đấu tranh chống xâm lăng mà bị bắt hại. Nên thông tin cho nhau biết, riêng nhà cầm quyền thì cứ lẳng lặng cho mật vụ theo dõi, giám sát hành vi của các bloggers, mà có biện pháp đối phó, không tiết lộ bất kỳ thông tin gì của người bị giam giữ cho gia đình họ. Có lẽ trong mắt nhà cầm quyền thì các thanh niên này có mãnh lực thiên hùng vạn quân và nguy hiểm hơn giặc thù phương Bắc chăng? Khó hiểu thật. Vào những ngày gần Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn năm 2012, được biết nhiều tổ chức trong và ngoài nước như Tom Landers, Human Rights Watch, VNS, truyền thông, công giáo, thậm chí có yêu cầu và thỉnh nguyện cho các thanh niên này được về sum họp với gia đình ăn Tết, thờ cúng tổ tiên trong giờ phút thiêng liêng nhất trong năm là cái Tết dân tộc, nhưng nhà cầm quyền vẫn mặc kệ nó, cũng là thật lạ. Chính sách của nhà nước luôn hô hào, nào là lấy dân làm gốc, dân giàu nước mạnh, công bằng văn minh, sống và làm theo hiến pháp và pháp luật, vân vân và vân vân. Nhưng thực tế thì toàn là giả dối, là mị dân, là ngu dân mà thôi. Nếu sống và làm việc đúng hiến pháp và pháp luật, thì làm gì có chuyện bắt cóc công dân và giam cầm người yêu nước, biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm, các hải đảo quốc gia. Nếu công bằng văn minh thì việc bắt người phải có lệnh bắt của tòa án hoặc viện trưởng viện kiểm sát ký và phải đọc cho người bị bắt, bắt và giam theo đúng trình tự pháp luật trong hạn tạm giam, xử án, kết án khi người ta có tội là sự thật. Thực tế các thanh niên này bị công an cướp cái gọi là văn minh công bằng theo pháp luật. Trong lúc mọi người đang chúc Tết bằng những lời hoa mỹ tặng cho nhau những lộc xuân đầu năm và lì xì chúc phúc cho nhau, cho các cháu bé hoặc đang du lịch đây đó hưởng xuân thư thái sau một năm vất vả lao động kiếm cơm, thì đâu đó tiếng oán than bất công xã hội vẫn tràn lan từ nhà dân đến nơi tối tăm tù đầy. Những giọt nước mắt nhớ thương con, nhớ thương người anh em mình vẫn đọng lại trên đôi gò má của các mẹ già và những người thân yêu của họ. Đây là một cái Tết không thể nói là bình an, hoan hỷ, vui vẻ, hạnh phúc, trọn vẹn, khi người thân của các thanh niên này vẫn đau đáu ngóng chờ tin con em mình, trong mỏi mòn, vô vọng, không biết con em mình đang bị hành hạ hoặc mạnh yếu ra sao. Tôi nhớ như in đôi mắt đẫm lệ của má chị Maria Tạ Phong Tần, nhớ đôi bàn tay bà cứ quấn xoay tròn, một đầu khăn vắt vai, như hình dây lòi tỏi cột tàu cách bối rối, tiếng nấc nghẹn kể về những lời hăm dọa của công an đã giết chết chị Tần. Tôi nhớ cả những mô tả của bà về những người an ninh theo dõi bà một cách lộ liễu, báo động cho bà biết họ đang theo dõi, giám sát nhằm khủng bố tinh thần bà lúc bà đang đau yếu thể xác và tinh thần đã 6 năm nay. Tôi cũng không sao quên được những giọt nước mắt của các em gái của chị Tần, thương nhớ chị và những lo lắng, nhớ nhung của người thân vì xuân này chị vắng nhà trong giam cầm tù tội. Bên cạnh cánh mai vàng kêu sa báo xuân, những đóa hướng dương hướng về ánh mặt trời, những chậu cúc đại đóa khoe sắc vàng rực rỡ, những mâm mứt Tết ngũ sắc son, những mâm mứt Tết ngũ sắc ngon lành, ngọt ngào. Tôi nghe những lời trò chuyện rôm rã như pháo trong năm mới, nhưng hồn tôi vẫn thấy đau đáu, thấy bất công đến nghẹn cổ, trào cả nước, tức tưởi, ngậm ngùi với số phận của các thanh niên yêu nước bị hành xử theo luật côn đồ bằng chính tay của những người hưởng lương từ tiền thuế của tôi, của những người đang bị bắt bớ và của mọi người. Khi tinh thần công dân chỉ còn định nghĩa bằng sự chịu đựng, thì sự bạo tàn như định nghĩa mới của nhà cầm quyền sẽ lên ngôi. Minh niên tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà. Sáng ngày mùng 3 Tết Nhâm Thìn 2012, giáo dân khắp nơi trong tỉnh miền Bắc đã hành hương về đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà để tham dự thánh lễ minh niên và cầu bình an trong năm mới. Chủ sự thánh lễ minh niên là Đức Cha Phụ Tá Tổng Giáo Phận Hà Nội Lorenzo Chu Văn Minh. Cùng đồng tế với Đức Cha Lorenzo còn có Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Bác Ái, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Quý Cha đến từ các giáo phận khác. Hàng năm, cứ vào mùng 3 Tết âm lịch, giáo dân miền Bắc lại có dịp hành hương về đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà để cầu bình an cho bản thân, cho gia đình và cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Đây là một truyền thống rất tốt đẹp của con cái Chúa trong ngày đầu năm mới. Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà được chăm lo, coi sóc bởi các cha dòng Chúa Cứu Thế. Khuôn viên đền thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà rất nhỏ hẹp vì trước đây bị nhà cầm quyền Cộng sản mượn nhà và đất mà chưa trả lại. Hiện tại, nhà cầm quyền vẫn thường gây khó dễ cho nơi đây. Nhưng mỗi lần gây khó khăn thì giáo dân lại tuôn về rất đông để cầu nguyện với Đức Mẹ. Người ta thường vẫn nói, Thái Hà là biểu tượng cho công lý và những ai đến Thái Hà thì đó là dấu chỉ của người yêu mến công lý. Điều này có lẽ rất đúng trong thánh lễ đầu năm hôm nay và thấy có sự hiện diện của nhiều cha rất quyết liệt trong công cuộc tìm kiếm công lý như cha chính xứ đạo truyền Giacobbe Nguyễn Văn Lý, cha chính xứ Lan Thiếp, giáo phận Hương Hóa Francisco Nguyễn Văn Thái, vân vân. Không chỉ có sự hiện diện và hiệp thông mà còn dám nói về công lý cho cộng đoàn, đó là tâm tình chia sẻ của Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến trong bài giảng. Đức Cha mở đầu bài giảng bằng thông điệp về công lý của Đức Thánh Cha Benedicto XVI và Ngài đã nhấn mạnh con người không thể sống hạnh phúc được nếu không có công lý. Kết thúc thánh lễ là tâm tình của cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội gửi đến quý Đức Cha, quý cha và cộng đoàn dân Chúa. Ngài đã nói lên tấm lòng biết ơn tới tất cả mọi người và cầu chúc mọi người được nhiều ơn lành của Chúa trong năm mới này. Ấm đồng mãi mùa xuân. Cứ mỗi độ xuân về trên quê hương đất mẹ Việt Nam thân yêu, nhất là vào những ngày 20 tháng Chạp trở đi, thì mỗi người đều rục rịch chuẩn bị cho cái Tết cổ truyền, người người hối hả ngược xuôi để sắm sanh những thứ liên quan đến Tết. Quê hương Tân Lộc, Cửa Lò cũng không nằm ngoài quỹ đạo xoay vần đó, tuy năm nay kinh tế làm ăn có phần khó khăn hơn năm trước. Nhất là mùa biển, từ mấy tháng gần Tết hầu như con cá, mực, cua ghẹ chạy trốn con người thì phải. Nhiều gia đình làm nghề biển hầu như thua lỗ. Người làm nghề buôn bán thì cũng phụ thuộc vào dân. Nếu dân no được mùa thì các đại lý buôn bán cũng được ăn theo. Một số gia đình có anh chị em lao động nước ngoài thì còn tạm được. Nhưng nhìn chung trong giáo xứ thì 70% số dân là nghèo đói và thất nghiệp. Những năm gần đây, nổi lên vấn đề đi lao động ra nước Anh, Úc, Hà Lan, Hàn Quốc, vân vân. Một số gia đình có thì tự đầu tư cho con em mình, số còn lại thì người ta hùn vốn lại với nhau, tức là nhà có 5 triệu thì góp 5 triệu, có 10 triệu thì góp 10 triệu, góp lại cho một người đủ vốn để đi. Mỗi suất đi như vậy có khoảng độ 15.000 đến 30.000 Mỹ Kim, tùy vào đi nước nào và đi theo con đường nào, có thể là đi theo diện du lịch hoặc du học, vân vân. Và khi đã lọt qua được bên kia an toàn thì người lao động làm thuê bất cứ công việc gì để có tiền gửi về trả nợ. Và nếu có lỡ cách nào đó người lao động làm không được hoặc có những trường hợp bị đuổi về thì hầu như là mất hết, và như vậy nó làm ảnh hưởng đến tất cả những người hùn vốn phải mất trắng. Đáng nghèo lại khổ thêm. Ngày xưa quê hương tôi đa số làm nghề chài lưới, biển lúc đó rất ưu tiên cá, mực nhiều vô số kể. Cứ ra khỏi lạch là nhìn thấy hàng đàn cá cuồn cuộn như những đống rơm hoặc ngọn đồi nhỏ xoay quanh lại với nhau. Cứ thả câu là cá mắc vào, người dân biển không lo phải thiếu đói. Nhưng những năm trở lại đây, không biết thế nào mà vùng biển Nghệ An cũng như các vùng lân cận không còn thấy cá mực như trước nữa. Và vì không còn cá ngoài biển thì người dân phải bỏ nghề của mình để xoay sở bao nhiêu nghề khác kiếm sống. Từ thượng vàng hạ cám, mong kiếm được có miếng cơm. Và như đã nói ở trên, người dân nghèo nếu còn chút vốn thì ai đó cho hùn vào để đầu tư cho người đi lao động nước ngoài thì mừng lắm, và đinh ninh họ sẽ sớm làm được tiền gửi về để chia phần trăm. Tôi đi thăm mấy gia đình có hùn vốn cho người đi đã quệt nước mắt trong tiếng nấc: nó không làm được gì anh ơi, hoặc nó bị bắt rồi anh ơi, thế là hết. Thật là buồn, vì những ngày giáp Tết ở quê tôi, nhiều khi mình cũng đặt vài câu hỏi mà không có câu trả lời. Tại sao vậy? Mình đi làm thuê, đi làm ô xin mà cũng phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới đi được. Khi nào đất nước mình như các nước ngoài có lương công nhân cao để người dân khỏi phải đi làm thuê? Nhiều đôi vợ chồng mới cưới phải dứt áo ra đi, nhiều đứa con thơ mới sinh được 2-3 tháng phải xa mẹ, nhiều người mẹ phải để lại đoàn con 4-5 đứa ở nhà cho bố hoặc ông bà để ra đi mà không biết nó sẽ được sống và giáo dục thế nào, vân vân và vân vân. Thế rồi tất cả đều phải chấp nhận với thực tế hiện tại mà không ai ca thán và đặt ra cho mình một câu hỏi nào. Hầu như người ta chấp nhận nó như là một chuyện bình thường của xã hội Việt Nam bây giờ. Bên cạnh những hình ảnh đời thường pha chút buồn của quê hương, trong những ngày giáp Tết, cả xứ đạo được đón Tết trong tâm tình con Chúa, cha xứ và ban tổ chức đã có nhiều hình thức đón Tết trong một tinh thần no đủ về tinh thần để nhờ đó mà bù đắp cho những đói thiếu về vật chất. Trước Tết, đoàn Caritas của giáo xứ đã đi phát nhiều phần quà cho các gia đình khó khăn, đơn côi và bất hạnh. Đêm 30 Tết, thánh lễ giao thừa thật đông đủ và linh thiêng. Hầu hết 90% gia đình tham dự thánh lễ, mỗi gia đình đại diện một người lên bắc lộc thánh lời Chúa đầu năm. Hơn 1.200 tờ lộc thánh lời Chúa được các gia đình lần lượt bắt về. Sáng mùng 1 Tết, cha quản xứ Martino Nguyễn Xuân Hoàng dâng thánh lễ đầu năm mừng tuổi mới cho con cái mình. Ngài đã có những lời chúc tốt đẹp đầu năm, dạo quanh và đi chúc Tết một vòng, được nhiều gia đình khoe là mình đã tìm được ý nghĩa lời Chúa của Lộc Thánh muốn nói với mình năm nay. Nhiều người ngạc nhiên thấy lời Chúa quá ứng nghiệm với gia đình và bản thân mình. Hầu như ai cũng cảm nghiệm được hồng ân của những thánh lễ trong những ngày đầu xuân đã bù đắp cho mình thật no đủ niềm vui. Đặc biệt là thánh lễ kính ông bà tổ tiên báo hiếu sáng hôm ngày mùng 2 Tết, 205 cụ ông cụ bà trên 70 tuổi được rước từ dưới cửa chính của nhà thờ đi lên. Đầu thánh lễ, cha xứ đã nói lên ý nghĩa của thánh lễ, công ơn cao dày của ông bà cha mẹ đối với con cái. Ngài mời hết mọi người cùng đứng lên để chúc tuổi và tặng quà các cụ. Sau thánh lễ, đại diện hội đồng mục vụ thay mặt cho toàn thể con cái cháu chắc chúc thọ và mừng tuổi các cụ, cha xứ và quý cụ cùng hội đồng mục vụ cùng liên hoan nhẹ trước lúc chia tay. Ngoài sân nhà thờ, bốn giáo họ, sinh viên và giới trẻ tổ chức nhiều trò chơi vui xuân thật nhộn nhịp, sẽ kéo dài đến ngày mùng 4 Tết. Những làn mưa phùn nhỏ li ti phất phơ ve vuốt trên khuôn mặt, những làn gió se lạnh tranh chen qua những làn áo đi vào thoa lên làn da ấm. Cái Tết sẽ qua đi, nghèo đói và bao nhiêu thứ bất hạnh cũng sẽ cuốn trôi theo dòng thời gian đi về dĩ vãng. Nhưng tinh thần của mùa xuân trong Chúa sẽ ấm động mãi trong mỗi chúng ta. Ngày nào ngày nhãn quên con một ngày, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Thank you.